Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 33, hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồng ngôn đồng ngữ của nhị công chúa làm cho người ta kinh hãi, nhất là trong đó còn liên lụy đến đại công chúa. Mọi người giờ phút này quỳ trên mặt đất ngay cả thở cũng không dám thở. Vú ma ma của nhị công chúa sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất lạnh run, người khác không dám lên tiếng. Lăng Hoan lại không thể không mở miệng. Hoàng thượng, điện hạ còn nhỏ. Tần Phong nhìn kỹ Lăng Hoan, xác định không nhìn thấy bất kỳ sự không vui nào trên mặt cô, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nói. Đem nhị công chúa mang xuống, người hầu hạ bên cạnh mỗi người đi lĩnh 30 bảng. Người hầu hạ nhị công chúa thở phào nhẹ nhõm, 30 bản nói nhiều không nhiều lắm, nói ít không ít, tuy rằng trừng phạt nặng hơn một chút, nhưng mạng nhỏ cuối cùng cũng bảo trụ được. Nhị công chúa lúc này cũng bị dọa sợ, không nói một tiếng bị vú ma ôm vào trong ngực rời đi. Lăng Hoan nhìn đám người nhị công chúa đi xa, ánh mắt chợt lóe. Bề ngoài xem ra, nhị công chúa sở dĩ cừu hận nàng, sẽ làm ra hành động như vậy, là bởi vì bị đại công chúa khiêu khích. Nhưng đại công chúa cũng chỉ mới 6 tuổi, một đứa nhỏ 6 tuổi thật sự có tâm kế thâm sâu như vậy sao? Đại công chúa là nữ nhi của Đức Phi, nhị công chúa là do Tuệ Phi sinh ra. Ngoài mặt Đức Phi cùng Tuệ Phi quan hệ hòa hợp, nhưng hai người lại lén lút đấu lợi hại, trung cung không có lập hậu, làm phi tần thứ hai duy nhất trong hậu cung nuôi con nối dõi, là rất có thể được đỡ lên vị trí sau. Hung thủ phía sau màn lần này có lẽ là Đức Phi, cũng có thể là Tuệ Phi, thậm chí có thể là phi tần khác từ trong đó khiêu khích. Bất quá mặc kệ liên lụy đến hai vị công chúa như thế nào, vô luận như thế nào sự tình cũng không thể cải thiện. Trong mắt Lăng Hoan hiện lên một tia lãnh quang, lần này người đứng sau màn có tính là nhấc tảng đá đập chân mình không? Với sự hiểu biết của nàng đối với Tần Phong, bởi vì nhiều năm con nối dõi gian nan, Tần Phong đối với hai công chúa dưới gối cũng vô cùng coi trọng, lần này có người lấy hài tử đến làm bậy, coi như là đụng phải nghịch lân của Tần Phong tất nhiên sẽ không có buông tha cho người đứng sau hậu trường. Về phần Tần Phong có thể tra ra chân tướng sự tình hay không? Cuối cùng sẽ xử trí như thế nào, những thứ này đều không liên quan đến cô. Đợi sau khi nhị công chúa bị tiễn đi, Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Lăng Hoan, thản nhiên nói. Hải tử không hiểu chuyện, làm cho ngươi kinh hãi. Tần Phong đây là đang an ủi cô. Lăng Hoan dịu dàng cười, nhẹ giọng nói. Có Cao ma ma ở đây, thiếp không có việc gì, chỉ là nhị công chúa còn nhỏ, ngã xuống, cũng không biết có bị thương hay không. Tần Phong nhìn ánh mắt cô trở nên ôn hòa, nắm lấy tay cô, cùng cô đi về phía trước. Ta sẽ để thái y đi xem một chút, ngược lại là ngươi, mấy ngày nay hài tử có làm phiền ngươi hay không? Lăng Hoan tùy ý để hắn dắt mình, nhẹ giọng nói. Không có, đứa nhỏ rất ngoan, mấy ngày nay thiếp ăn nhiều, cũng ngủ ngon, thiếp đều tăng cân. Ánh mắt Tần Phong xẹt qua bụng Lăng Hoan hơi nhô lên. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đến kinh người của Lăng Hoan, nhớ tới từ sau khi mang thai tiểu nữ nhân này, trong lòng không hiểu sao mềm nhũn, ngữ khí ôn hòa nói. Người quá gầy, vẫn là mập một chút tốt hơn. Lăng Hoan chủ động nắm chặt tay hắn, hơi làm nũng nói. Nếu mập xuống Tần Thiếp cũng sẽ mập thành heo, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ ghét bỏ Tần Thiếp. Tần Phong cười nói, chỉ có ăn như vậy còn muốn mập thành heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm đều chê xương cốt ngươi hoảng hốt, Lăng Hoan bĩu môi, bộ dáng dám giận không dám nói, khiến Tần Phong nhịn không được cười rộ lên. Hai người tay trong tay vừa nói vừa cười đi trên đường, thoạt nhìn thập phần ấm áp. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt người khác cũng không phải tốt đẹp như vậy. Nhàn quý nhân vừa mới đi ngang qua nơi này nhìn Lăng Hoan xa xa cùng Hoàng thượng đi cùng một chỗ, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngọt ngào, ghen tị đến cơ hồ cắn nát một hàm răng bạc. Cách chương.